Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2187, ra tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tìm được. Thực lực cường đại sư tôn, cố nhiên trọng yếu, nhưng cuối cùng có thể chân chính dựa vào người. Cũng chỉ có mình, Vấn Thiên. Mộc Gia Gia sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, hết sức cố gắng giúp ngươi tìm được. Thương Đông vực trong có cửu kiếp tiên tôn thực lực cường giả. Mộc Chí tương đối coi trọng Độc Cô Vấn Thiên. Mặc dù Độc Cô Vấn Thiên cô độc lạnh lùng, nhưng trong thực tế, Độc Cô Vấn Thiên là tuyệt đối người tâm thiện. Chẳng qua là có lúc tâm thiện ngược lại trở thành Độc Cô Vấn Thiên nhược điểm. Phối hợp linh thú đã giải quyết, linh thuyền lần nữa khởi động, qua lại ở phối hợp linh gió bão, mà hết thảy các thứ này chẳng qua là nho nhỏ nhạc đệm thôi. Dĩ nhiên lần này để cho 10 chiếc trên linh thuyền gần như triệu tu sĩ nhớ một cái tên Độc Cô Vấn Thiên, cái này 4 chữ đã bị bọn họ vững vàng nhớ. Dẫu sao liền lúc trước đối chiến phối hợp linh thú thời điểm biểu hiện tương đối mắt sáng, linh thuyền đều đã khởi động, Dịch Tiểu Phi trở về chỗ ở. Bởi vì đối với Độc Cô Vấn Thiên có chút hứng thú, Dịch Tiểu Phi thần anh lực cố ý theo dõi liền Độc Cô ra nơi ở trong phòng nói chuyện. Sư tôn, Độc Cô ra lại còn có loại này tộc quy. Dịch Tiểu Phi đối với hết thảy các thứ này thật vẫn thật là tò mò. Chẳng qua là cái này cũng chỉ là để cho Dịch Tiểu Phi lưu ý một phen, sau đó vậy không có để ý Độc Cô ra người, mà ở phối hợp linh trong gió lốc theo dõi linh thuyền vẫn luôn ở đây, một mực duy trì vô cùng khoảng cách xa, cũng không có ra tay. Thời gian thật nhanh đã qua, rời đi phối hợp linh gió bão còn có không tới nửa tháng thời gian. Đoạn này thời gian 10 chiếc linh thuyền đi tới trước không có bị bất kỳ trở ngại, mà Dịch Tiểu Phi ở nơi này thời gian cũng không có rời đi, một mực đợi ở trong phòng. Tới ngồi nhắm mắt dưới Dịch Tiểu Phi đột nhiên mở mắt ra, là những cái kia theo dõi người ra tay. Mà ở Dịch Tiểu Phi tiếng nói rơi xuống không tới 100 tức thời gian trong, chỗ ở linh thuyền đột nhiên chấn động lên. Loại chấn động này là rất phạm vi lớn lắc lư. Đối với một ít không có bất kỳ chuẩn bị gì tu sĩ mà nói, không chỉ là bị kinh ngạc, có chút càng thì không cách nào giữ thăng bằng, nặng nề té ngã ở trên đất. Chuyện gì xảy ra? Một ít tu sĩ từ chỗ ở đi ra, rất là nghi ngờ. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ có người tập kích? Là phối hợp linh thú sao? Bỗng dưng vô cớ sẽ không phát sinh như vậy sự việc. Nhất định có chút dị biến. To gan, ai dám uy hiếp linh thuyền? 10 chiếc linh thuyền, tổ chức tông môn thế lực gia tộc không thiếu. Giờ phút này đã có cường giả hiện thân. Chẳng qua là rất ít đụng phải. Ở phối hợp linh gió bão đối với linh thuyền ngăn cản người, chẳng qua là vậy tiếng hét lớn mới vừa vang lên, rất nhanh biến thành tiếng kêu thảm thiết. Tiên tôn cường giả kinh hoàng sợ vô cùng thanh âm vang lên. Phối hợp linh trong gió lốc, 10 chiếc linh thuyền đi tới trước bị hoàn toàn phong tỏa, mà ngăn chặn 10 chiếc linh thuyền chỉ có một chiếc linh thuyền. Cái này trên linh thuyền, tiên vương cường giả có 12 người, tiên quân cường giả có 20 người. Những thứ này còn chưa đủ đưa tới đầy đủ sợ hãi. Chủ yếu là tiên vương trên, tiên tôn hơi thở, ước chừng 3 vị tiên tôn. 3 vị này tiên tôn còn không phải là hạng người vô danh, chính là Thương Đông vực trong, thuộc về tiên tôn bảng truy nã lên tồn tại. Chính là không thiếu tông môn, gia tộc đại thù người, thân là Thương Đông vực, tiên tôn bảng truy nã lên cường giả, bọn họ còn biết cố kỵ cái gì? chỉ cần bọn họ vui vẻ, chuyện gì cũng làm được. Ngự Điền, Hảo Vĩnh, Kỷ Tiêu Long, có Tiên Vương cường giả, nhận ra cái này ba người. Cái này ba người, làm sao biết tụ tập chung một chỗ? Có hắn vẫn còn ở phối hợp linh trong gió lốc. Từ tình huống trước mắt tới xem, hoàn toàn ngay cả có mục đích được là không thiếu tu sĩ, tương đối khẩn trương. Dẫu sao ở tiên tôn trước mặt, bọn họ căn bản không có đường sống. Làm sao sẽ nghĩ đến, sẽ đụng phải như vậy tình trạng. Chẳng qua là, cái này ba người, thần anh lực, chủ yếu bao phủ ở một chiếc trên linh thuyền. Mà ở nơi này một chiếc trên linh thuyền, có một đạo cường hãn hơi thở, ẩn núp rất lâu hạ. Rốt cuộc vào giờ khắc này, hoàn toàn bạo phát ra. Ba vị, xem ra là vì chúng ta tới. Mộc Chí, hiện thân đi ra, cả người thần sắc trịnh trọng vô cùng. Dẫu sao cái này ba người có tên số, ở Thương Đông Vực vẫn là có chút tên tuổi, bị không thiếu gia tộc, tông môn truy nã. Ba người như vậy liên thủ, vì chính là bọn họ, vì chính là Vấn Thiên, còn có Hỏi Đình. Cái này hai huynh muội, một cái cửu kiếp tiên quân, cần một cái năm kiếp tiên tôn tới hộ tống. Chẳng qua là lão gia, ngươi lấy làm cái này lén lén lút lút lẫn vào linh thuyền, bọn ta cũng không biết sao. Ngự Điền tiên tôn cười lạnh một tiếng nói, đem Độc Cô Vấn Thiên, Độc Cô Vấn Đình giao cho chúng ta, ngươi cùng liền có thể bình yên rời đi. Hạo Vĩnh tiên tôn vậy lên tiếng, mà đây hạ 10 chiếc trên linh thuyền tu sĩ, coi như là rõ ràng, ba vị này tiên tôn là vì Độc Cô Vấn Thiên tới, bất quá đem bọn họ cùng nhau vây khốn, gần như triệu tu sĩ bị kẹt ở, lo lắng duy nhất vẫn là ba vị này tiên tôn hạ sát thủ. Dẫu sao ở tiên tôn trước mặt, triệu tu sĩ thì như thế nào, còn không phải là con kiến hôi. Hơn nữa mau, vốn là ba người chính là tiên tôn bảng truy nã lên tồn tại, căn bản cũng không sợ đắc tội tông môn thế lực gia tộc, chỉ bằng các người ba cái, có lão hủ ở đây, đừng hòng. Lão hủ phụng mệnh hộ tống Vấn Thiên, Hỏi Đình há có thể mất. Cái này ba người, Mộc Chí vẫn có lòng tin chở đỡ được. Dẫu sao cái này ba người, trừ Ngự Điền còn có Hạo Vĩnh, chính là bốn kiếp tiên tôn, vậy không từng mở miệng giữ lạnh nhạt Kỷ Tiêu Long, liền cần lưu ý một phen, là năm kiếp tiên tôn. Oanh, ra tay, Mộc Chí xuất thủ trước, hướng ba người đánh tới. Chỉ cần dính dấp ở ba người, những thứ khác tiên vương, tiên quân tu sĩ, ngược lại không cần quá sợ hãi, nhanh lên một chút rời đi. Bên này bị phong tỏa, bị đánh vỡ, có thể để cho linh thuyền có thể thoát khỏi nắm trong tay. Vèo, vèo, vèo phía trước linh thuyền, lấy nhanh nhất tốc độ trốn rời đi. Hộ tống Vấn Thiên, Hỏi Đình là một vị năm kiếp tiên tôn. Nói thật, Ngự Điền ba người thật vẫn không từng nghĩ đến cái lão gia hỏa này thực lực không kém. Ba người đáp lời còn bị đối phương áp chế, không nghi ngờ chút nào đây chính là nội tình. Bất quá phía trước nhất một chiếc linh thuyền qua lại sau khi đi ra ngoài, ở càng phía trước huyết lãng cuồn cuộn tới, cuồn cuộn huyết lãng lại có thể sẽ ở phối hợp linh trong gió lốc xuất hiện, trực tiếp đem vậy một chiếc linh thuyền trực tiếp bao trùm trong. Tiếng kêu thảm vang lên, không có một cái tu sĩ có thể từ trong linh thuyền trốn sông tới. Máu kia lãng mang kinh người uy áp, rất nhanh huyết lãng trong tràn vào càng nhiều hơn máu tươi, ở phối hợp linh trong gió lốc hội tụ thành một cái màu máu người khổng lồ, huyết nghiêu tử. Đối với Mộc Chí mà nói, cảm ứng được quen thuộc hơi thở, cái này đã từng là thập tam gia bại tướng dưới tay, bị thập tam gia gây thương tích qua. hắn đối với huyết nghiêu tử ấn tượng tương đối sâu sắc, không từng nghĩ đến hôm nay sẽ lần nữa gặp mặt. Ở 50.000 năm trước, huyết nghiêu tử cũng đã là bảy cướp tiên tôn, thực lực bây giờ đã gần hơn một bước. Giờ phút này cảnh giới kia chèn ép, sợ rằng đã là tám cướp tiên tôn. Tám cướp tiên tôn mà hắn chỉ là năm kiếp tiên tôn, tại sao có thể là đối thủ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noip/asam/noitu/san/nu/ti/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.